sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 7, mỹ nữ lão bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cutie, cụm từ Mỹ, thiếu nữ, lão bản, và mình chưa biết đổi sang cụm tiếng Việt nào cho hay. Nên mình xin phép tạm giữ nguyên cho đến khi tìm được từ thay thế hợp lý. Quao quao quao. Nhìn bảo bối đáng yêu quá chừng. Muốn bắt nạt quẫy, ngơ ngác thế hả con? Quên mất đang bật camera lúc ló cao à, ha ha ha ha ha, bảo bối nhanh cảm ơn ông chủ đi. Ông chủ vẫn trong phòng trực tiếp nè. Nhìn thấy màn đạn không ngừng nhảy. Úc Ninh vừa bấm điện thoại, vừa chỉnh camera thấp xuống. Đến khi không nhìn được mặt cậu nữa mới thở phào. Cố gắng để giọng nói không quá căng thẳng. Xin lỗi, máy tính vừa bị lag. Mới nãy có nhờ. Nói đến đây, Úc Ninh dừng một chút. Cảm giác vành tay mình dường như nóng lên. Ngồi ngay ngắn lại rồi nói tiếp. Một người bạn giúp tôi thông báo rồi á. Bạn gì? Tụi tôi có thấy cái gì đâu, là A Quyết à? Úc Ninh rũ mắt nhìn điện thoại. Vì cậu đang cầm trên tay nên màn hình vẫn chưa tắt. Vẫn còn dừng ở dòng chữ chưa gửi trong khung chat. Cảm ơn Lục tiên sinh. Ngón tay cậu miết trên màn hình mấy lần. Cuối cùng vẫn bấm đi. Không thể không thừa nhận lời Tống Triệu nói chẳng sai. Người chơi game tốt không có lương tâm gì cả. Úc Ninh thở dài. Lúc này giao diện trò chơi đã tải xong. Không phải, bạn trong đời thực của tôi đang nói dở. Úc Ninh chợt nhìn thấy một bình luận. Lần sau có thể mở điện thoại nói mà. Úc Ninh xịt keo, vẻ mặt có chút ảo não. Tôi quên mất, cậu thật sự quên bén việc nền tảng phát sóng trực tiếp có phát hành ứng dụng trên điện thoại. Tại sao cậu lại hỏi chuyện Lục Quyện chứ? Trông vô cùng kém thông minh. Úc Ninh mím môi, sắp mím thành một đường thẳng, có lúc tôi thấy bảo bối thiệt là ngốc, ha ha ha ha ha ha. Thấy chuyện mắc cười kép màn hình gửi bạn, gói biểu tình cảm xúc gợt thấy đề xuất trang đầu. Xin hỏi đây là streamer sắc đẹp sao? Streamer đẹp trai có thể nâng cam lên một xíu hông, tuy bảo bối than vãn rất đáng yêu. Nhưng nội tâm không đáng yêu chút, thậm chí còn cứng như đá đó. Nhìn thấy màn đạn, Úc Ninh mỉm cười lắc đầu. Trái tim của tôi ấm áp. Đá có ấm áp không hả? Úc Ninh chỉnh điện thoại sang chế độ rung. Ném bừa nó sang một bên. Cảm ơn quà tặng của ông chủ Hoan. Ông chủ Hoan vẫn còn đó chứ? Tôi duo với A Quyết một lần rồi đánh với ông chủ nha. Cậu điều chỉnh lại rất nhanh. Không đến vài câu đã trở lại trạng thái phát sóng trực tiếp bình thường. Nhưng những lời này đã chặn toàn bộ những gì A Quyết vừa nói. Bộ dáng như thể đang giải quyết công việc. Lần này ông chủ Hoan trả lời rất nhanh, có thể. Có vẻ như rất dễ nói chuyện. Úc Ninh mím môi. Khóe môi hơi nhướn lên. Không còn cảm giác bối rối vừa nãy. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ A Quyết. Bây giờ tôi dẫn anh chơi. A Quyết trả lời ok trên màn đạn. Duo với streamer kỹ thuật như A Quyết quả thực rất thoải mái. Bình thường Úc Ninh duo rất ít khi gặp được đồng đội tay to. Suy cho cùng trình độ chơi game của cậu chả ra đâu vào đâu cả. Nói chung không phải cậu cứu đồng đội thì cũng là đồng đội trên đường đến cứu cậu. Hoặc là cả hai đều biến thành hòm ngay khi đáp đất. Ván đầu tiên là Map Irenzo. A Quyết không ngần ngại đánh dấu vị trí trên tuyến bay. Úc Ninh không nói gì. Dù sao thì trời đất bao là ông chủ là cha là mẹ. Nhưng kỹ thuật của A Quyết rất tốt. Trong hoàn cảnh Úc Ninh đánh bậy đánh bạ. Không biết bị bắn trúng bao nhiêu lần. Thế mà cả hai vẫn thành công trụ đến cuối. Ninh Ninh, thiếu kít không? Thấy vòng bo cuối đang thu dần. Âm thanh A Quyết gọn ghẽ truyền ra từ tai nghe. Úc Ninh không giấu vết bĩu môi dưới. Cậu không biết làm thế nào A Quyết biết tên cậu, nhưng trên sóng trực tiếp, cảm giác bị người lạ gọi biệt danh quả là không thoải mái chút nào. Dù sao vẫn đang phát sóng, Úc Ninh không tiện nói thẳng, lẳng lặng nhìn vào mấy bộ kit trong ba lô. Thiếu, ông chủ có thể vứt cho tôi hai cái không? Còn ỷ vào A Quyết chiều chuộng vô điều kiện nên hư đúng không? Chỉ có tôi ghét trọng điểm xưng hô của A Quyết sao? Mới nãy A Quyết cũng gọi Purin là Ninh Ninh đúng không? Sao ông lại gọi là ông chủ vậy? Không phải lúc trước là anh A Quyết à? Động tác nhặt túi cấp cứu của Úc Ninh khựng lại. Đừng nói bậy, chốc nữa fan của ông chủ tới xử tui mất. Trái lại A Quyết lại bật cười. Bọn họ hẳn sẽ không để ý. Úc Ninh chần chờ một chút. Tôi cảm thấy nên để ý thì hơn. Thái độ của cậu như thế. Những fan thường xem livestream cũng nhìn ra cậu có ý gì. Màn đạn lập tức đổi chiều gió, không thể không nói nha. Vừa rồi Purin tùy tiện ra tay thật sự rất lợi hại. Không biết sát thương bao nhiêu, một thao tác mạnh mẽ như hổ, sát thương cỡ không, năm. Úc Ninh không phục, tuy tôi không lấy được đầu người, nhưng sát thương tôi vẫn cao nhé. Ván đầu tiên thành công theo A Quyết ăn gà. Ngay khi kết thúc, Úc Ninh nhanh chóng thoát khỏi giao diện xếp hạng. Nhanh đến mức khán giả không kịp phản ứng. Màn đạn spam một mớ dấu chấm hỏi. Úc Ninh chọn không nhìn. Ninh Ninh, phía tây nam có người. Bò kế cuối ván thứ hai. Mép sa mạc, Úc Ninh đáp lại. Cầm khẩu K98 Scope 8X. Nhắm một lúc, nhìn thấy mũ ba thò ra từ phía sau tảng đá hướng tây nam. Vỏn vẹn mười mấy giây thì lập tức rụt lại. Nòng ngắm, A Quyết lại hỏi. Cậu nhìn thấy người chưa? Trước hết đừng động thủ. Support tôi. Trước khi anh ta dứt câu, Úc Ninh dứt khoát bắn K98. Tất nhiên là còn lâu mới trúng. A Quyết im bặt, Úc Ninh dường như chẳng buồn để ý, trong giọng nói còn mang theo chút tiếc nuối. Mấy người cũng biết mà. Tôi cực kỳ ghét ai may mắn luôn đó. Ha ha ha, do ông đen thôi đỏ là red. Bò cuối rồi mà nhồi cỏ vào não. Còn bày đặt anti người ta. Tính cách A Quyết tốt ghê. Không mắng người, tại sao phải mắng? Chơi game là đề giải trí. Nếu muốn ăn gà đến vậy thì duo với streamer giải trí làm gì, đồng đội mà làm lộ vị trí của tôi thì đờ mờ tới công chuyện. Một vé về phòng livestream của A Quyết đây. Cái thứ streamer tạp nham gì thế không biết, không xem nổi thì đừng xem. Phiền chết rồi, bình thường sạch sẽ bao nhiêu? Đề xuất xong thì kéo đến một đống thứ bẩn thỉu xấu xa, sao tôi có cảm giác bảo bối cố ý. Lúc này A Quyết đã đi vòng ra sau tảng đá, không cho Úc Ninh cầm súng. Úc Ninh có vẻ đã nhận ra, vội vàng nói, xin lỗi ông chủ, do tay tôi nhanh hơn não, không kịp nghe lời anh. Trên camera, vẻ mặt của cậu quả thật có chút xấu hổ, thoạt nhìn như không cố ý làm vậy. A Quyết mở mic một tiếng, không nói gì thêm, vì mang theo áy náy. Sau đó Úc Ninh rất ngoan ngoãn theo sát A Quyết, nhưng rốt cuộc họ vẫn không thể ăn gà. Ở vòng cuối, Úc Ninh bị người ta bắn chết. A Quyết lấy một chọi hai không thành công. Khi giao diện xếp hạng nhảy ra, Úc Ninh vô cùng chân thành xin lỗi A Quyết. Là lỗi của tôi, thói quen bình thường chưa sửa được. Đúng là cậu rất ít khi ghép trận với người khác, nhưng cho dù chỉ là người qua đường mờ nhạt trong trò chơi, cậu cũng chưa bao giờ phạm quá nhiều sai lầm. Tốt xấu gì cũng không còn là streamer tân binh. Không biết A Quyết có tin hay không? Chỉ ậm ừ đáp lại. Ngay lúc Úc Ninh hỏi, có muốn chơi thêm một ván nữa không? Anh ta vô cùng dứt khoát rời khỏi đội. Úc Ninh hớp một ngụm nước, thấy thông báo. Người dùng VIP các cấp YBTV A Quyết đã rời khỏi kênh. Cậu khẽ cong môi, lúm đồng tiền ở má phải lờ mờ xuất hiện. Một lúc sau lại hỏi, ông chủ Hoan còn ở đây không? Muốn dẫn tôi đi ăn gà chứ? Giọng nói nam sinh trong trẻo, lúc này lẫn với chút ý cười nhàn nhạt. Không hiểu sao lại khiến người ta vui vẻ. Lục Quyện kéo ghế về phía trước, bật cười thành tiếng. Ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Gửi Stimit lên màn đạn. Mỹ thiếu nữ. Bắc bắc. Úc Ninh lớn tiếng đọc lên. Bỗng có chút ngập ngừng kỳ lạ. Cái kia. Vậy thì để tôi gánh Mỹ nữ. Vậy là bà chủ à, ha ha ha ha ha. Từ kinh nghiệm nhiều năm ăn dầm nằm dề của tôi, đây chắc chắn là nam. Mấy cô gái không đặt ID lộ liễu như vậy đâu. Sắc mặt Lục Quyện đen hẳn. Hắn mượn tài khoản phụ của Nam Bắc, vốn không để ý đến ID. Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc, cho lắm, bị Úc Ninh vạch ra như thế. Lấy tính cách của Nam Bắc, không phải không thể chọn cái tên như thế. Không lâu sau, một nhân vật nữ da đen xuất hiện trên giao diện trò chơi của Úc Ninh. Mặc một chiếc váy đỏ giới hạn. Tất nhiên ID trò chơi vẫn là Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc. Úc Ninh không xoắn suýt ID của bà chủ lâu. Dò hỏi, Mỹ nữ lão đại, cô muốn chơi mép nào, con đừng la như vậy. Không bà chủ chạy mất bây giờ ha ha ha ha ha. Mỹ thiếu nữ quả nhiên không đáp lại. Úc Ninh trừng mắt nhìn. Lão đại, có muốn chọn mép nào không? Lần này đối phương đáp lại. Hoan, tùy cậu. Úc Ninh nín cười. Vậy thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. Gặp lại mép sa mạc. Sau khi lên máy bay, Úc Ninh nhìn tuyến đường bay. Mỹ nữ lão đại, cô có thể mở micro không? Hay là muốn nhảy ở đâu? Đáp lại cậu là sự im lặng tuyệt đối. Có lẽ cô nàng không thể bật micro. Úc Ninh không lăn tăn về chuyện này. Chợt trông thấy đối phương chấm vị trí ở Los Leon. Bèn ngập ngừng hỏi. Mỹ nữ muốn đưa tôi đi tìm đường sống trong chỗ chết hả? Vừa rồi ở sân bay với A Quyết cưng không có e dè như thế này. Ông không tín nhiệm Mỹ thiếu nữ. Ông sẽ bị sức mạnh lăng kính mặt trăng tiêu diệt. Úc Ninh dừng một chút. Nhịn cười. Đừng nói như vậy. Chốc nữa Mỹ nữ lão đại thẹn quá hóa giận ao phòng livestream. Mấy người có đền cho tôi được không? Nói rồi. Cậu và Mỹ thiếu nữ Bắc Bắc cùng nhảy xuống Leon. Leon không chỉ là nơi giàu tài nguyên mà còn là tử địa nổi tiếng. Khi lơ lửng trên trời, Úc Ninh phát hiện ít nhất 4 đội cũng nhảy dù xung quanh. Đã rất lâu rồi cậu không chui vào những nơi cạnh tranh khốc liệt đến vậy. Kể cả khi nhảy xuống căn cứ quân sự, với A Quyết cũng không có nhiều người như vậy. Một vị trí trong map Irenzo, bên trái 2 đội, bên phải 2 đội, cảm giác như bánh mì kẹp thịt. Hay là mỹ nữ, cô tự cầu phúc đi. Úc Ninh vừa nói, vừa mở cửa vào nhà, nhặt M4 chui thẳng vào phòng nhỏ núp. Ông đối xử với sếp vậy đó hả? Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Xuyệt. Đừng nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Úc Ninh nín thở, thấy ngoài cửa sổ có người xẹt qua. Bất giác siết chặt con chuột. Cậu chỉ có 15 viên đạn. Còn đối thủ chắc chắn đã phát hiện ra cậu. Úc Ninh phải lắng nghe tiếng bước chân để tính toán vị trí của đối phương. Bọn tôi có nói ra tiếng đâu ba, ông có thể không nhìn màn đạn mà. Mấy người làm tôi chướng mắt đó. Úc Ninh mới vừa nói xong. Có người tiến vào trong nhà của cậu. Cùng lúc đó, chấm xanh trên bản đồ cũng hướng đến gần cậu. Úc Ninh điều chỉnh góc nhìn. Không do dự nói. Chị gái, đừng tới đây. Tôi cứu không được cô. Vừa dứt lời thì nghe mấy tiếng súng M16 vang lên ngay ngoài cửa. Úc Ninh đang định nói chuyện. Bỗng nghe một giọng nói dịu dàng mang theo chút rè mích. Giọng nam mang theo ý cười rõ rệt. Tới. Giọng này, đặc biệt quen tai, khá giống, Lục Quyện, Los Leon của Mép Sa Mạc nhá. Có nên đổi tên Mép sang tiếng Anh hết không nhỉ? Tại tôi y gọi Mép thường. Mép tiết đồ quen rồi. Chỉ gọi San Hawk với Irenzo bằng tên cúng cơm thôi. Cách chương.